Spice, em không muốn chọn lựa. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đột nhiên mắt nó sáng lên khiến Từ Vũ bất giác lấy tay che đi phần ngực và phần bụng săn chắc đáng lý phải khoe ra mới đúng. Từ Vũ tự cười chính mình, sao anh có món đồ này vậy? Nó đặt khay thức ăn trên bàn, nhanh chân chạy đến chỗ có dây chuyền. Morty Slimlit, màu xanh lục, quá đẹp, sao cô biết? Từ Vũ vội mặc chiếc áo vào. Hôm mấy tôi xem trên TV. Nó đánh trống lảng, cô thể để Từ Vũ biết rằng dây chuyền cho nam này Vũ Phong cũng suýt có một bộ do nó tặng nhưng đến chậm chân nên hết hàng. Vậy cậu chủ ăn đi, tôi cô làm phiền. Nó nói xong đã đóng cửa đi mất. Cô ta cô hề để thân hình chuẩn này trong mắt sao? Từ Vũ nhìn thân hình cô thể chuẩn hơn của mình rồi thở dài. Nó đâu có biết là hàng nghìn cô gái vì ngoại hình của Từ Vũ mà xin chết. Quảng cáo, vết thương nó liền lại rất nhanh, xử lý kịp thời nên cô để lại sẹo. Nó hà hơi lên cửa kính rồi lấy khăn chà sạch bong mới mãn nguyện. Ánh khiết, nó giật mình khi nhìn thấy cô gái bước ra từ chiếc xe đang đỗ ở Tia, C cổng. Chẳng lẽ, trong đầu nó cái ý nghĩ Từ Vũ đứng sau tất cả, vì Từ Vũ mà ánh khiết chấp nhận từ bỏ ân. Bạn ân, đồng nghiệp của mình, ánh khiết vào bàn chuyện versus Từ Vũ. Nó lấy cớ mang NC lên để nghe lỏm thì ánh khiết mặt có ngạc nhiên, có thất vọng, có hối hận. Sao cậu, ánh khiết cô biết phải nói như thế nào? Từ lúc đó đến nay, ánh khiết đinh ninh rằng nó đã chết còn hóa vàng cho nó nữa. Nếu Lệ Dĩnh còn sống thì phải khai mình ra chứ. Ánh khiết lo lắng, chắc cô là bạn của cậu chủ. Nó nở nụ cười thân thiết. Chuyện này là sao? Ánh khiết hướng đôi mắt về phía Từ Vũ. Tôi nhặt đờ cây cô ấy trong lần đi lấy hàng. Cô ấy bị mất trí nhớ. Nghe đờ cây câu sau ánh khiết như thở phào. Nó đi ra ngoài nghe ngóng. Lão đại bảo sẽ cho cậu một địa bàn để làm ăn, chỉ cần công ty cậu để rửa tiền. Cậu nên đồng ý, ánh khiết như cầu xin, bảo versus anh hai tôi cảm ơn lòng tốt của anh hai. Nhưng tôi cô thích làm mấy chuyện đó, làm vậy cơm tóm đờ cây thì tôi chỉ có NC vào nhà đá bóc lịch. VS lại tôi còn trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô cũng biết rồi đó. Thằng nào ngu đi đâm đầu làm mấy vụ phi pháp đó. Giọng nói Từ Vũ đùa giỡn, cậu nên suy nghĩ lại đi, ánh khiết nói xong thì bỏ về. Ánh khiết cũng biết tuy Từ Vũ là thành viên của bang hội nhưng với thực lực của anh ta lão đại còn phải nể phục và cẩn trọng. Nếu anh ta phục tùng thì bang hội như hổ mọc cánh, chỉ có lợi chứ cô có hại. Quảng cáo, cách chương.